Cô vợ trẻ con, chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, Hạ Bối Bối tỉnh dậy đã 9 giờ sáng, eo cô đau. Hạ thân cũng không khác gì, chân thì mềm nhũn. Cả ngày hôm qua Âu Thiên Lãnh hành hạ cô chỉ nghĩ được vài tiếng. Ngước lên nhìn khuôn mặt như điêu khắc của Âu Thiên Lãnh, cô cười hạnh phúc. Sao cô lại yêu con sói đói này được chứ? Chào buổi sáng bà xã. Thiên Lãnh hôn lên trán cô một cái. Ông xã buổi sáng tốt lành. Dậy thôi, anh bế em. Hai người VSCN xong thì xuống dưới nhà. Ông bà Hạ đang chờ để ăn sáng. Chào buổi sáng ba mẹ. Hai người đồng thanh nói. Chào hai con, mau vào ăn sáng thôi. Ông bà Hạ đi vào phòng ăn. Ngồi đối diện với Bối Bối và Thiên Lãnh. Bà Hạ nhìn cổ con gái mình dấu đỏ thì bà đã biết tối qua xảy ra chuyện gì. Con dề ba mẹ cũng muốn có cháu rồi nhưng con cũng đừng hành vợ con quá chứ. Bà Hạ cười vui vẻ nói. Cô nghe mẹ mình nói vậy ngượng đỏ mặt, đưa mắt liếc hắn. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Hạ Bối Bối nói. Ba mẹ yên tâm sẽ sớm có cháu thôi. Được được, ông Hạ mỉm cười nói. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đến tối anh trai của Hạ Bối Bối về bước vào phòng khách có bốn người đang ngồi, vì Âu Thiên Lãnh ngồi xoay lưng ra ngoài nên không nhìn rõ mặt. Ba mẹ nhà có khách sao? Anh hai anh về rồi. Hạ Bối Bối chạy đến ôm cánh tay anh mình. Hạ Tư Hàn đưa tay lên xoa đầu cô. Vì hắn rất sủng em gái mình. Lúc này Âu Thiên Lãnh nhìn cô mùi giấm chua cũng tăng lên. Hắn đứng lên đi tới chỗ cô kéo cô về phía mình. Bối Bối anh hai em mới về còn mệt, đừng làm phiền anh ấy. Âu Tổng sao cậu lại ở đây? Hạ Tư Hàn cau mày nhìn Thiên Lãnh. Sao em gái mình lại quen hắn ta? À chào anh vợ. Âu Thiên Lãnh nhàn nhạt nói. Tay vẫn ôm Bối Bối vào lòng. Cái gì? Cậu và em gái tôi? Phải, tôi là chồng cô ấy. Ông bà Hạ thấy không khí không ổn lắm đành lên tiếng giải vây. Tư Hàn con đã ăn tối chưa? Dạ con đã ăn rồi. Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi. Có gì mai nói. Ông Hạ nói. Được. Hạ Tư Hàn đi qua cũng không quên để lại ánh mắt muốn giết người nhìn Âu Thiên Lãnh. Con xin phép ba mẹ con lên phòng luôn ạ. Âu Thiên Lãnh nói. Được. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Thiên Lãnh gật đầu rồi nắm tay Bối Bối lên phòng. Cô nhìn hắn là biết ghen rồi, nhưng anh trai cô cũng ghen nữa sao? Lên tới phòng, Thiên Lãnh khóa cửa phòng bế cô lên đè cô xuống giường. Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bà xã em lại không ngoan. Anh chẳng lẽ lại ghen với anh vợ mình? Anh không cần biết là ai. Miễn là đàn ông em không được phép đụng vào. Nhưng đó là anh hai em mà. Cũng không được, chỉ nói chuyện thôi, không được đụng tay đụng chân. Có phải tính chiếm hữu của anh ngày càng tăng không? Hạ Bối Bối vuốt ve khuôn mặt hắn nói. Phải, anh không thích em ôm người đàn ông khác. Em chỉ được ôm anh thôi biết chưa? Âu Thiên Lãnh tính chiếm hữu vô cùng cao, không muốn ai đụng đến cô và cô cũng vậy. Ngoài hắn ra không cho phép cô tiếp xúc thân mật với ai. Lỡ đâu cô động lòng với người khác bỏ hắn thì phải làm sao? Hắn nên đề phòng trước thì hơn. Ngủ thôi. Thiên Lãnh ôm cô vào lòng đặt lên trán một nụ hôn. Vâng ạ. Cô đưa tay ôm hắn đầu rụi rụi vào ngực săn chắc của Thiên Lãnh tìm chỗ thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Bối Bối thức dậy rất sớm, chỉ mới 6 giờ thôi. Cô nhìn qua Thiên Lãnh vẫn còn ngủ rất ngon. Cô rời giường VSCN xong rồi xuống phòng khách. Ba mẹ chào buổi sáng. Con thức sớm vậy. Sao không ngủ nữa? Con không buồn ngủ. Anh hai đâu rồi mẹ? Đang ở ngoài vườn đó. Dạ. Hạ Bối Bối đi ra sau vườn kiếm anh trai mình. Thì thấy Tư Hàn đang ngồi uống trà ở đó. Cô nhanh chân chạy tới nhào vào lòng anh mình. Anh hai sáng an, bảo bối thức sớm vậy. Tư Hàn xoa đầu cô, cũng thuận tay mà ôm cô. Mọi bữa em cũng thức sớm vậy. Thôi đi cô nương, em ngủ như heo mà nói thức sớm. Anh dám nói em là heo em đánh chết anh. Hai người đùa giỡn với nhau rất vui. Nếu người khác nhìn vào cứ tưởng họ là tình nhân của nhau. Âu Thiên Lãnh chợt tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh mình không có ai cũng nhanh vào phòng tắm rồi xuống phòng khách. Ba mẹ vợ con đâu rồi? Con bé ra sau vườn chơi rồi. Bà Hạ mỉm cười đáp. Mới thức đã kiếm vợ rồi. Dạ con xin phép. Âu Thiên Lãnh bước nhanh ra sau vườn từ xa đã thấy cô ôm Tư Hàn. Mặt hắn đen lại, tay siết chặt thành quyền. Bước nhanh tới chỗ cô. Bối bối lại đây. Hắn lạnh giọng kêu cô. Dạ, cô định đứng dậy đi thì bị anh mình giữ lại. Tôi không cho đi đó. Tư Hàn nhìn Thiên Lãnh nói. Âu Thiên Lãnh tức giận nắm tay kéo lên dùng lực hơi mạnh khiến cô cau mày vì đau. Buông ra em đau. Cô lấy tay mình đánh hắn. Âu Thiên Lãnh biết mình dùng sức hơi mạnh nên nới lỏng tay ra. Anh xin lỗi. Sao em thức không kêu anh? Em thấy còn sớm nên không kêu. Cô cười lấy lòng hắn. Vào thôi. Em muốn ở đây chơi với anh hai. Anh vào trước đi nha. Không được. Đi vào nhà với anh. Hắn nói xong liền kéo cô đi mặc cho cô không chịu. Bỏ lại ai kia ngoài đó. Cả nhà cùng nhau ăn sáng. Còn hai người đàn ông kia cứ chừng mắt với nhau. Ông bà Hạ nhìn nhau mà lắc đầu. Đến trưa Thiên Lãnh và bối bối ở trên phòng. Hắn ôm cô vào lòng. Vùi mặt vào cổ cô hút mùi hương chỉ thuộc về mình cô. Tay cũng an phận xoa nắn ngực cô. Bỏ tay hư hỏng anh ra. Cho anh xoa một chút. Ngực em rất vừa tay anh. Cô nằm im để cho hắn làm càng trên cơ thể mình. Thiên Lãnh hết xoa nắn rồi lại vùi mặt vào ngực cô cắn. Mút, bà xã mai mình về thành phố B nhé. Vâng ạ, cô cũng nhớ nhà bên đó rồi nhớ thím Lý nữa nên cũng nhanh đồng ý. Hắn vui khi cô đồng ý. Một phần hắn không muốn cô gần anh trai cô nên đưa cô về nhà hắn luôn. Bên đấy không ai cản trở cô và hắn. Cách chương.